có điều đây là thông tin của đời trước. Diệp Từ không thể trả lời thẳng thắn Diệp Thanh Khâu. Cô liền nói không biết. Là vật gì? Nguyệt Thanh Khâu đem thuộc tính của áo choàng bí ẩn nói với Diệp Từ. Sau đó lại nói bắt Nguyệt Anh Đào là người làm ra áo choàng bí ẩn. Không những thế, cô ta còn là người của Thịnh Thế. Diệp Từ hơi kinh hãi. Sau đó nói đây là bác, nếu như bắt Nguyệt Anh Đào chế cho mỗi người chơi của Thịnh Thế một cái. Vậy thì toàn bộ người chơi của vận mệnh không có cách nào chống đỡ được. Đồ vật nghịch thiên như thế dĩ nhiên là có số lượng hạn chế. Nguyệt Thanh Khâu hiểu được sự kinh ngạc của Diệp Từ. Nếu như có vật này, cho dù Diệp Từ có bị giết chết, cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Bản vẽ này chỉ có thể chế được 100 cái áo choàng. Nói cách khác, trong toàn bộ game, chỉ có duy nhất 100 cái. Bằng không thì đã sớm bị tố cáo rồi. Cho dù như vậy, Diệp Từ vẫn cảm thấy hết sức khó chịu. Cô nhíu nhíu mày, sau đó nói những người ám sát thuộc nghề nghiệp gì? Chủ yếu là đạo tặc, cũng có không ít thợ săn và du hiệp, đều có tốc độ di chuyển nhanh, hơn nữa vô cùng khó đối phó. Đặc biệt, mỗi lần họ xuất hiện đều có từ 10 người trở lên. Phối hợp vô cùng tốt, có thể thấy là đã được huấn luyện một thời gian dài. Hèn chi những người chơi cao cấp kia không thể nào thoát khỏi tay họ được. Tôi thấy, cho dù cô có gặp bọn họ, cũng chưa chắc có chút lợi thế nào. Đây cũng không phải hạ thấp mình nâng đối phương lên. Nguyệt Thanh Khâu phân tích rất khách quan với Diệp Từ. Cách chương.